biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 432, đạo chân cảnh, kinh động đại la, chương 427, đạo chân cảnh, kinh động đại la, 26 tháng 4 năm 2024 5 giờ 49, 09 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 427, đạo chân cảnh, kinh động đại la, làm Tô Tỉnh lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã rời đi hư vô chi cảnh. Tô Tỉnh bấm ngón tay tính toán, có chút may mắn nói, may mắn đắm chìm thức mô phỏng thời gian một năm. Lần này ta thế mà hôn mê dòng dã 6 tháng. Tô Tỉnh biết được thời gian về sau, lập tức thể ngộ bắt nguồn từ mình đối với không gian chi đạo nắm giữ. Đạo chân cảnh, đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại? Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được, bản thân đối với không gian nắm giữ, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Phảng phất, Tô Tỉnh hoàn toàn thấy rõ không gian bản chất. Cái này chính là đạo chân cảnh sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, loại này đối với không gian chi đạo kỳ diệu thể nghiệm, lúc trước chưa bao giờ có. Tô Tỉnh nhẹ nhàng đưa tay, trước người xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Bước vào lối đi này về sau, Tô Tỉnh biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tỉnh xuất hiện ở Thắng trong thành, Thiên Cơ giới Thắng thành. Đây là một tòa khoảng cách Thiên Cơ thành chừng ngàn vạn dặm thành trì, mà Tô Tỉnh từ Thiên Cơ thành đến nơi này gần mất không đến nửa cái hô hấp thời gian. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể vượt qua ngàn vạn dặm không gian sao? Còn như tiêu hao, Tô Tỉnh hơi cảm ứng một lần, hắn pháp lực tiêu hao ước chừng 1% không đến. Chỉ một lát sau về sau, tại hắn kinh người pháp lực tốc độ khôi phục bên dưới, đã lần nữa khôi phục, còn như không gian đảo uẩn hao tổn, vậy đồng dạng gần mất 1%. Ý vị này, liên tục không ngừng sử dụng không gian chi đạo, với ta mà nói, cơ hồ không có tổn hao, trừ phi là rất ngắn thời gian bên trong cần sử dụng mấy chục lần, mới có chút phí sức. Nhưng vẻn vẹn là thường ngày người đi đường lời nói, cơ hồ không có áp lực. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, hắn hơi tính toán một chút. Nguyên bản, Tô Tỉnh từ Lam Tinh đến Tiểu Thanh Vân giới, ước chừng cần nửa ngày thời gian, mà bây giờ, nhiều nhất nửa canh giờ, Tô Tỉnh liền có thể từ Lam Tinh đến Tiểu Thanh Vân giới rồi. Dòng dã gấp 10 tốc độ bay tăng lên, đây là bởi vì Tô Tỉnh đi đường phương thức xảy ra biến hóa về chất. Nguyên bản, Tô Tỉnh mặc dù tốc độ bay đầy đủ nhanh, cũng có thể sử dụng không gian chi lực vượt qua không gian. Nhưng dù sao hao tổn không nhỏ, không thể làm trường kỳ người đi đường phương thức, lại từ hư không tiết điểm đến Tiểu Thanh Vân giới phụ cận. Lại mượn nhờ không gian chi lực đến Tiểu Thanh Vân giới, hoàn toàn không cần sử dụng tinh thần nhật nguyệt toa. Cái này đối với Tô Tỉnh tốc độ bay tăng lên, không thể bảo là không lớn. Ngày sau, từ Tiểu Thanh Vân giới tiến về tinh thần giới, chỉ sợ cũng không cần nửa tháng. Chỉ cần pháp lực, không gian đạo uẩn đầy đủ, không cần một ngày liền có thể đã tới. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng, những cái kia am hiểu không gian chi đạo Thái Ất Kim Tiên đến tột cùng là có bao nhiêu sao kinh khủng. Không gian chi đạo đệ lục cảnh, đạo chân cảnh, nắm giữ cỗ lực lượng này đại tu sĩ, cơ hồ có thể tùy ý bỏ chạy với 3000 thế giới tùy ý một nơi địa điểm rồi. Cái này siêu cường đi đường thủ đoạn, trong thời gian ngắn vượt qua ức vạn dặm khoảng cách, bất kể là truy sát vẫn là bảo mệnh, đều là nhất lưu tồn tại. Bất quá, Kim Tiên kỳ pháp lực so với Thái Ất Kim Tiên vẫn có cách biệt một trời. Ta vẫn là vô pháp giống Thái Ất Kim Tiên như vậy, không lọt vào mắt bực này khoảng cách pháp lực tiêu hao. Lấy một thí dụ, lấy Tô Tỉnh tu vi hiện tại, vượt qua khoảng cách 1000 vạn dặm, tiêu hao 1% pháp lực. Nếu là Tô Tỉnh khẽ cắn môi, vượt qua ức vạn dặm khoảng cách, cũng không phải làm không được. Nhưng này dạng làm, pháp lực tiêu hao nhưng lớn rồi. Còn đối với nắm giữ không gian đạo chân cảnh Thái Ất Kim Tiên mà nói, hô hấp ở giữa vượt qua ức vạn dặm khoảng cách, cũng không còn cái gì hao tổn. Thậm chí, từ Lam Tinh đến Tiểu Thanh Vân giới, đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ cũng vẻn vẹn mấy phút sự tình thôi. Đại năng tu sĩ, du lịch 3000 thế giới, bất quá là một ý niệm thôi. Mà lại, không gian chi lực bước vào đệ lục cảnh, không gian cấm chế đã rất khó trói buộc đến ta rồi. Trừ phi là đại năng tu sĩ bày ra ngập trời đại trận, nếu không cơ bản không có khả năng vây nhốt đạt tới không gian chân cảnh tu sĩ. Nếu là lại để cho ta xuyên qua Lam Tinh Hồng Nguyệt không gian cấm chế, sợ rằng sẽ không có chút nào trở ngại. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Nhưng mà đây chỉ là Tô Tỉnh đối với không gian chi đạo tốc độ bay phương diện tiến bộ. Bước vào đạo chân cảnh, không gian chi đạo biến hóa. Không chỉ có như thế, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đi tới thiên cơ giới bên trong, một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực. Chỉ thấy Tô Tỉnh nhẹ nhàng đưa tay phải ra, năm ngón tay hướng lên. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh trước người toàn bộ dãy núi nháy mắt bị nhổ tận gốc. Trên mặt đất chỉ còn lại mấy ngàn dặm hố sâu. Chú ý, đây là nguyên một phiến dãy núi kéo dài ngàn dặm không dứt, hoàn toàn không phải Tô Tỉnh trước đó khống chế phạm vi mấy chục dặm không gian như vậy đơn giản. Ngay sau đó, kia kéo dài ngàn dặm dãy núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái lớn chừng bàn tay bỏ túi dãy núi mô hình xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Thần thức dò vào cái này mô hình bên trong, trong dãy núi hết thảy sinh linh đều hoàn toàn như trước đây giống như sinh hoạt, chỉ bất quá rút nhỏ vô số lần. Hô, đạo chân cảnh nhẹ nhõm nắm phạm vi mấy ngàn dặm không gian, trong nháy mắt có thể khiến không gian sụp đổ. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, hắn bây giờ còn chỉ là đạo chân cảnh sơ kỳ, nếu là tu tới đệ lục cảnh đỉnh phong, vậy sẽ có bao nhiêu khủng bố? Sợ rằng toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ như là lấy đồ trong túi giống như bị Tô Tỉnh cầm trong tay. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ có am hiểu không gian chi đạo Đại La Kim Tiên, một chiêu tụ lý càn khôn có thể tại trong tay áo chứa đựng toàn bộ tiểu thiên thế giới. Xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Tô Tỉnh khó mà tưởng tượng, nếu là lấy cả một cái tiểu thế giới co vào lên, theo sau trong chiến đấu xuất kỳ bất ý hướng phía địch nhân đập tới. Mặc dù không gian lớn nhỏ thay đổi, nhưng là chất lượng lại không biến, càng tập trung tại một điểm, lấy thế giới chi lực bạo phát đi ra. Sợ rằng Thái Ất Kim Tiên sơ ý một chút đều sẽ bị trọng thương. Không gian chi đạo cũng có thể ngăn địch, mặc dù không chủ sát phạt. Tô Tỉnh lại lục lọi một phen bản thân đối không gian chi đạo nắm giữ, theo sau trong lòng hơi động, cầm trong tay không gian thả lại chỗ cũ, chỉ thấy lớn chừng bàn tay bỏ túi dãy núi một lần nữa biến hóa, lại dần dần khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Tại Tô Tỉnh tinh chuẩn sự khống chế, toàn bộ dãy núi khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất trước hết thảy đều không có phát sinh. Đúng lúc này, Tô Tỉnh cảm giác được một đạo quen thuộc lại khí tức cường đại ngay tại Tô Tỉnh tới gần. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đã thấy một đạo bạch y ngự kiếm tới, rất nhanh rơi vào Tô Tỉnh trước người. Người đến thấy là Tô Tỉnh về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, cảm ứng một phen dãy núi lần nữa khôi phục nguyên dạng sau, lấy làm kinh hãi nói, tốt gia hỏa, tiểu tử ngươi giấu rất sâu a, không nghĩ tới ngươi trên không gian chi đạo thiên phú, lại còn muốn vượt qua kiếm đạo, ai ra, thật sự là sau sinh đáng sợ a. Tô Tỉnh nghe sau khóe miệng có chút dương lên, bị tán dương tự nhiên trong lòng mừng thầm, nhất là bị bực này cường giả tán dương. Nhưng Tô Tỉnh vẫn là chắp tay khiêm tốn nói, chỗ nào, Bạch tiền bối, tiểu tử chỉ là trùng hợp vào không gian chi đạo đệ lục cảnh. Còn kém rất rất xa tiền bối, từ nay về sau kiếm đạo bên trên có nhiều không hiểu. Còn mời tiền bối vui lòng chỉ giáo, nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, cái này Bạch Y cười ha ha một tiếng nói, dễ nói dễ nói. Tu Vi lại có đột phá, đại hỷ sự tình, ha ha, người có thể được thật tốt mời ta uống mấy bình rượu ngon. Nói đến đây Bạch Y bóng người, cùng Tô Tỉnh kề vai sát cánh, hướng phía thành trì phương hướng đi đến, người đến không phải người bên ngoài, chính là kiếm tiên Bạch Đế, cũng chỉ có vị này đại la kim tiên, sẽ như thế không đứng đắn rồi. Nguyên lai là Tô Tỉnh trước đó luyện tập không gian chi lực lúc làm ra động tĩnh quá lớn, ở xa ngoài ngàn vạn dặm Bạch Đế cảm thấy có chút không thích hợp, mới tới xem xét. Làm Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực về sau, hơi thích ứng một phen, liền có chút cảm khái nói, không gian chi đạo bước vào đệ lục cảnh đối với ta tăng lên không thể bảo là không lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là không gian chi đạo cũng không phải là chủ công phạt, ta thực lực hôm nay chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng bước vào địa bảng ba vị trí đầu. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, điều này nói rõ hắn cùng chân chính thái ất kim tiên còn có chênh lệch không nhỏ, vẫn cần cố gắng a. Bất quá lần này mô phỏng mục tiêu cơ bản đã đạt thành, tiếp xuống chính là tăng lên liệt ma áo lót tu vi rồi. Tô Tỉnh xem chừng lần này liệt ma áo lót cảnh giới tăng lên đến cấp 2 thần linh trung kỳ nên không khó. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Su Cát Tị Hung thiên phú vậy khi thì truyền đến dự cảnh. Cho dù tại thiên cơ giới bên trong, người cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngươi hoài nghi dị tộc đã tại thiên cơ giới bên trong phát triển một chút nội gian, nhất là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, loại dự cảm này càng là mãnh liệt. Thứ 900 năm, ngươi cuối cùng gặp một tôn thái ất kim tiên truy sát. Truy sát ngươi, chính là giáng lâm giáo cán bộ cao cấp, danh hiệu máu 4, khác biệt với dĩ vãng ngươi. Bây giờ đối mặt ngươi bực này cường giả, cũng không phải là hoàn toàn không có sức chống cự. Tối thiểu nhất, ngươi còn có thể lựa chọn chạy trốn. Không gian chi đạo đệ lục cảnh ưu thế thể hiện ra tới. Ngươi xé mở không gian, liên tiếp sử dụng không gian chi lực, vượt qua vô số khoảng cách, đi tới một nơi bị dị tộc xâm lấn tiểu thiên thế giới. Về sau, ngươi quyết đoán biến hóa thành liệt ma hình thái. Qua không bao lâu, ngươi rất là liệt ma thần linh khí tức, bị dị tộc phát hiện, ngươi trở thành dị tộc thứ 3 tổng quân đoàn phó đoàn trưởng. Tiếp xuống, ngươi lưu tại trong đại quân dị tộc, phát triển liệt ma chủng tộc, bồi dưỡng tín đồ, thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Thứ 1300 năm, đợt thứ nhất tín ngưỡng chi lực bị ngươi toàn bộ dùng hết. Ngươi bồi dưỡng được đầy đủ liệt ma sứ đồ. Tín ngưỡng chi lực thu thập tốc độ tăng lên 10 lần. Thứ 1900 năm, ngươi dùng hết tích lũy 600 năm tín ngưỡng chi lực, bắt đầu tăng lên cảnh giới của mình. Tại vô số tín ngưỡng chi lực tưới rót xuống, thần lực của ngươi không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng, thần lực của ngươi đạt tới cấp 2 thần linh trung kỳ. Thứ 2000 năm, ngươi lọt vào nhân tộc đâm giết. Ngươi toàn lực phản kháng, không làm nên chuyện gì. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng, vẫn như cũ hết thời gian tại 2000 năm thời gian tiết điểm. Để lý do an toàn, Tô Tỉnh liệt ma áo lót vậy sớm 100 năm tăng thực lực lên. Này cũng không có cái gì dễ nói, thực lực của hắn bây giờ đối mặt thái ất kim tiên, cũng không phải là không có chút nào sức phản kháng rồi. không gian chi đạo đệ lục cảnh a, để cho ta có từ Thái Ất Kim Tiên trong tay chạy trốn năng lực mới.